Tiếp theo là 6 cái tâm căn bản phiền não. Chúng ta vừa học 11 thiện tâm sở và bây giờ là 6 căn bản phiền não. 6 căn bản phiền não gồm có tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đây là 6 cái điều căn bản của phiền não. Nói nhiều quá ha, mình thấy cái chung quy lại cũng là tham, sân, si. Kỳ trước khi mà tôi trình bày về kinh Khởi Thế Nhân Bổn thì chúng ta học thêm hai điều, đó là gì? Đó là cái mạn. Mạn là gì? Là tâm kiêu căng ngạo mạn. Nghi là tâm nghi ngờ. Và thứ sáu là ác kiến. Thì tham sân si chúng tôi đã trình bày nhiều lần rồi. Bây giờ tôi xin nói về cái mạn, ngã mạn, tâm kiêu căng. Ở ngoài đời á, người ta có một cái câu chuyện gọi là chuyện con chim cứu mèo. Tức là có một cái con chim đó cứu mèo, nó làm tổ trên cùng một cái cây với con chim gáy. Thì một hôm đó, con chim cứu mèo nó đến, nó nói với con chim gáy như thế này: thôi tôi phải dọn đi chỗ khác để ở, tôi không ở đây được. Thì con chim gáy nó mới hỏi con cứu mèo: tại sao mà phải dọn đi? Nó: bởi vì bà con ở đây không ai thích tôi hết. Mỗi lần mà tôi hót lên, tôi gáy lên á, là nó súng nhau, trẻ con nó cũng lấy đá, lấy đồ nó chọi tôi. Rồi người lớn thấy vậy còn suối nó chọi tôi nữa. Cho nên tôi không ở đây. Tôi phải đi qua phương Tây tôi ở. Thì con chim gáy nó mới nói với con chim cú mèo là: tôi trước khi anh đi thì anh đi, nhưng mà tôi xin nói thật là một điều là sở dĩ mà nó chọi anh là bởi vì cái tiếng gáy của anh. Bây giờ chỉ cần anh đổi tiếng gáy đi thì anh đi đâu cũng được hết. Chứ còn anh đi qua phương Tây mà anh gáy rồi người ta cũng tiếp tục, người ta đuổi anh. Thì ông nói thiệt không à. Thì con chim cú mèo nó tức quá, nó bay qua phương Tây nó sống. Nó sống đâu được tuần hai tuần thì đúng y như là thật. Nó đi đến đâu mà người ta nghe tiếng gáy của nó là người ta ghét. Thì câu chuyện này á, để nói đến một cái gọi là cái tâm kiêu mạn. Cái tâm kiêu mạn. Các anh chị nếu mình giàu có, mình học cao, mà mình bỏ cái kiêu mạn ra đó, thì mình trở thành một con người rất là độ lượng. Còn nếu mình học giỏi, mình có bằng cấp cao, mình có nhiều cơ hội tốt, mà mình cộng với cái kiêu mạn, thì mình trở thành một cái phiền não mà mình đi đến đâu người ta cũng ưa. Cái tâm kiêu mạn của con người, nó làm cho con người luôn luôn bị chối bỏ. Và nó là cái nguyên nhân của kỳ trước trong bài giảng trước tôi phân tích đó, nó là nguyên nhân của sự phân cấp xã hội. Người giàu, người nghèo, người tốt, người xấu, khen nhau, chê nhau đều do cái tâm kiêu mạn này. Thì đó là một trong những cái căn bản phiền não cộng với tham sân si mạn. Nói tới cái này tôi mới nhớ tới cái chuyện cái tâm kiêu mạn. Hồi xưa ở chùa tôi có một cái ông Phật tử, mà ông làm gì cũng khen việc của ông hết trơn. Ông làm gì ông cũng ca ngợi ông là giỏi hết. Còn người khác làm á thì là ông chê, ông khen việc của ông không à. Thì có một bữa đó ông đến, ông nói chuyện với tôi, thì ông lại chê bai một người bạn của ông. Ông nói là thằng bạn con, cái thằng này nó làm gì nó cũng cho nó là ngon đấy thầy, cho nên tụi con đặt nó là kêu là thằng tâm nổ. Thằng tâm nổ. Thì lúc ổng vừa nói vậy tôi nói thì anh là bạn nó là anh là lựu đạn là đúng rồi. Tôi nói tới đó là người ta nhà tôi chửi: thầy nói vậy người ngoài đời nói được chứ thầy nói con vậy là con mới chịu. Thì mình thấy những cái chuyện đó ngoài đời đó, bên ngoài thì người ta cười, người ta khen, mà thực sự trong lòng á, người nào kiêu mạn nhiều thì bị người đời chê ba nhiều chừng đó. Bên ngoài con người ta sống với nhau bằng cái mặt nạ không à, cái bộ mặt thực của mình, thương ghét hay là không thương không ghét chỉ có chính mình biết đấy. Còn mình giao tế, mình gặp với nhau tay bắt mặt mừng là bằng cái mặt nạ bên ngoài mà thôi. Cho nên khi con người ta kêu ngạo chừng nào á thì không có ai ưa đâu. Khi mình kêu ngạo, mình tự hào, có người vỗ tay đấy. Nhưng mà họ vỗ tay là vỗ tay bằng cái hình thức giả đò bên ngoài thôi. còn trong thâm tâm họ, họ vẫn chê bai. Cho nên Đức Phật Ngài thương chúng sinh mà Ngài phải nói thật là các ngươi đừng có kêu can ngạo mạn. Đừng có nghĩ mình có tiền nhiều hơn người ta mà mình khinh chê người nghèo. Đừng có tưởng là mình có một cơ hội tốt đẹp hơn người bạn của mình mà mình khinh chê họ. Mình phải có cái tâm gọi là tâm từ bi rồi. Đừng ngạo mạn. Cái đó nó đưa đẩy đến phiền não mà mình không biết đâu. Xin nhắc lại, sau này chúng ta mà nếu ai đó đặt quả tu đà hoàng lên cái tư đà hàm thì cái tâm ngạo mạn nó vẫn còn. Thấy thì vậy đó chứ nó tiềm ẩn trong mình. Nó tiềm ẩn trong con người của mình. Bây giờ tôi xin hỏi có ai là người không mong muốn được kính trọng không? Nói tôi giờ tôi tu rồi, tôi không tham, không sân, không si, cái gì hết trơn á. Nhưng mà có ai là người không mong muốn mình không được kính trọng không? Ai mà lỡ bị người ta đối xử mà không thiếu lễ nghi một chút hay là thiếu lịch sự một chút là đủ phiền não rồi. Đâu nói gì đến cái chuyện mà... Cái đó là cái gì? Cái tự ngã. Mỗi người có một cái tự ngã. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ. Mình phải biết ngoài cái tham sân si rồi, cái mạng, kiêu căng ngạo mạn, tự ái, tự ngã, cái cho mình là ngon hơn người, cái đó vẫn là một cái lỗi lầm. Cái đó vẫn là một cái lỗi lầm. Và nó vẫn đưa mình đến khổ đau. Tham sân si mạng nghi và ác kiến. Nghi là nghi ngờ. Nghi ngờ này để tôi cũng phải nói cho rõ là mặc dầu đôi lúc mình làm việc lành á, nhưng mà mình nghi là không biết cái việc làm của mình nó có được kết quả tốt hay không. Ví dụ mình tới chùa, mình cúng mà 1 đồng 2 đồng á, thì thấy không có không sao, mất thì thôi, mình không có quan trọng. Nhưng mà khi mình cúng 5 đồng 10 đồng thì mình bắt đầu mình nghĩ lại, đúng không? Không biết cúng tiền đó nó làm sao, đâu có cái suy nghĩ lại. Hay là khi mình làm một cái gì tu tập cũng vậy. Ngay trong cái chuyện tu tập của mình vậy. Mình làm lành thì mình làm, vẫn thấy người ta làm mình vẫn làm, nhưng mà chưa thật sự tin tưởng, tin rằng cái việc làm của mình sẽ đem đến một công đức. Xin nhắc lại, khi nào các anh chị làm một việc lành mà nghĩ rằng việc làm này là hoàn toàn đúng với chân lý và không có second thought, không nghĩ lại, chỉ làm mà thôi, thì cái đó mình phải tạo cho mình một cái đức tin tuyệt đối. Còn mà khi làm một việc lành, mình xét cái bề lợi này, xét bề hại này, xét cái đầu A, xét phần B, nghĩa tính toán, mua toan một chặt rồi coi thử cái nào lợi nhất mới làm. Thì cái đó có gì nó bị so đo tính toán nhiều quá rồi. Mình bị tính toán nhiều quá. Cho nên tham sân si mạng nghi và tên ác kiến. Ác đó là 6 cái căn bản phiền não. Cái ác kiến lại chia làm được 5 loại, đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Thân kiến là gì? Là chấp ngã. Biên kiến là gì? Biên kiến có nghĩa là chấp chết là hết. Một á, là chấp rằng đời này sống này chết là hết, có gì đâu mà phải đáng mà phải tu tập chi cho mất công. Thì đó là gọi là biên kiến. Rồi nếu chấp rằng mình phải ráng mà bồi đắp để mà mình tái sinh trở lại, mình tiếp tục mình giành giữ cái của mình, thì cái đó là chấp vào một cái linh hồn thường tại bất diệt để nuôi dưỡng cái bản ngã của mình. Đó cũng là một cái biên kiến. Tà kiến. Tà kiến tức là tin tầm bậy hay là thấy tầm bậy. Ví dụ như ngày nào đó mình ra đường, mình lỡ mình gặp cái bà nào đó, sau khi mình gặp xong xuôi về nhà mình gặp toàn cái chuyện gì đâu không, thì mình đổ hô cái bà đó là cái vía nặng. Vía nặng. Rồi bắt đầu người ta không có ảnh hưởng gì tới mình, mà mình gặp mặt họ là mình né, nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thì cái đó gọi là cái tà kiến, thấy không đúng. Rồi tin vào cô ba cậu bảy, tin vào những cái hoạt động mà kêu là tín ngưỡng dân gian. Cái tín ngưỡng dân gian nó có những cái giá trị của nó, nhưng mà không thể đặt cái niềm tin giải thoát sinh tử vào những cái đó được. À, xin đại chúng lưu ý, chúng tôi không có phủ nhận cái chuyện mà có linh hồn nhập vô người này nói cái kia, nhập vô người kia nói cái nọ, cái đó là có hết, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà có những cái người mà kêu là cô 3 cộng 7 nhập vô rồi biết chuyện quá khứ tương lai rồi đó, cũng có chứ không phải là không có. Nhưng mà cái đó đó, nó là một phần rất nhỏ, nó không có giúp ích gì cho chúng ta trên con đường an lạc và giải thoát. Cho mình tin vào cái đó, rồi nghe nó cô 3, cô 7 suối làm cái gì đó làm về mình phải làm đúng như vậy đó, mình quên mất rằng mình đã quy y Tam Bảo rồi, đã là Phật tử rồi. Mình niềm tin mình phải đặt ở chỗ Tam Bảo, nhân quả và nghiệp nghiệp báo. Cho nên xin đại chúng nhớ cho rõ, là một Phật tử mình tin vào Tam Bảo, tin vào nhân quả và nghiệp báo, chừng đó không cũng có thể giúp cho mình được nhiều việc. Đừng có nặng lòng với cô 3 cô 7, mình càng nghĩ tới cái đó mình càng lo. Giả sử như có một người họ báo trước cho đại chúng ở ngày đó tháng đó bà sẽ gặp một cái đại nạn, mà mình biết được cái đó thì mình càng khổ hơn. Chỉ bằng cái để tự nhiên, cái gì nó đến thì nó đến đó. Đừng quan tâm cái chuyện đó. Cho nên Đức Phật dạy rõ, một trong năm ác kiến đó là tà kiến. Tà kiến, xin nhắc lại, ác kiến có năm đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến. Tà kiến là mê tín dị đoan. Rồi kiến thủ là gì? Là bảo thủ cái tri kiến của mình. Lúc nào cũng nói chỉ có mình mới là đúng, còn những người khác nói là không đúng. Và cuối cùng là giới cấm thủ, tức là chấp vào những cái điều mà nó không hay ho gì. Ví dụ như một người chấp, ví dụ như chấp là nói là bây giờ là hồi xưa ông bà tôi ăn mặn, bây giờ cúng chay làm sao ông bà tôi ăn, là phải nấu mặn cho ông bà tôi. Hay là chấp rằng ông thầy tu á là phải như thế này, hồi xưa thời Phật thầy tu đi bộ không à, bây giờ đi xe hơi. Bây giờ làm sao chấp đấy, đâu có chấp nữa. Mà mình gọi là giới cấm thủ ở đây là muốn nói chấp vào hình thức, chấp vào nghi lễ, chấp vào phong tục. Nếu mình càng chấp vào cái đó, tôi xin hỏi một câu, ở Việt Nam đại chúng á, mình có gia đình, có vợ, có con cái mình nó lớn lên á, thì mình làm theo lễ cưới theo phong tục Việt Nam. Nhưng mà qua Mỹ này làm sao? Mà nếu qua Mỹ mình bắt nó phải tìm cho được cái nghi lễ và làm cho đúng cái nghi lễ Việt Nam như thế, thì mình phạm vào cái gọi là giới cấm thủ, chấp vào cái phong tục. Và đôi lúc mình chấp như vậy á, mình có dễ phạm vào những cái sai lầm. Ở đây tôi xin kể một đọc một đại chúng nghe một câu chuyện về một cái nhà sư mà rất là kỳ dị. Câu chuyện này của Hòa Thượng Thiền Tâm. Hòa Thượng Thiền Tâm là một vị tu rất là ở Đà Lạt. Hòa Thượng Thiền Tâm, ngài là một vị cao tăng. Để nói về cái giới cấm thủ này, ngày xưa ở một ngôi chùa lớn tại Trung Quốc có một vị sư nổi tiếng, gọi là vị sư Khùng, tên Khùng. Thầy không bao giờ vào chùa, quanh năm mặc cái áo rách đi lang thang la cà khắp các trà đình tửu điếm với bạn bè và côn đồ xì ke ma túy. Những kẻ này sau khi giao thiệp với thầy phần lớn đâm ra hiền lương và trở thành những hiệp sĩ giúp đời. Chúng tụ tập lại các bến xe đỡ đần gánh nặng cho những người già yếu, sản phụ và trẻ con. Sau những giờ làm việc nghĩa, chúng hội họp ôn lại những lời dạy của vị sư Khùng. Được biếu món gì ngon, chúng để dành cúng dường vị thầy yêu mến, vì lâu lâu chúng mới thấy được bóng thầy ngắt ngưỡng trở về đô thị một lần. Thầy đi đâu? Thì ra chỗ hóa duyên của thầy là một làng đánh cá ở ven biển. Thầy thường ở trong làng đó, thỉnh thoảng mới trở về chùa một vài ngày, hoặc là vào các dịp dỗ lớn. Chúng tăng trong chùa rất bực bội về bề ngoài của thầy Khùng, thật là hết biết mắt thể thống của một vị tăng. Nhất là khi họ thấy thầy không thường trai giới như quy luật của nhà chùa, thầy không đòi ăn cái gì khác hơn đại chúng mỗi khi về chùa. Nhưng buổi sáng thầy về, thì buổi chiều họ đã thấy bổn đạo của thầy ở biển, gánh cá đến chùa, gánh tôm, gánh cá, đủ thứ sơn hào hải vị để cúng dường cho thầy. Thì thầy mới quát mắng: tiên sư tụi bay, ta ăn gì hết mà tụi bay gánh tới đây dữ vậy? Thì mấy người làng đánh cá mới trả lời: Thầy nói tiếp, lần sau tụi bay có đem cho tao thì đem một con vài con thôi, đừng có đem nhiều. Một điều quái lạ, mặc dầu thầy đối với họ có vẻ thô lỗ cọc cằn, những người đánh cá xem ra rất kính trọng thầy. Họ xoa tay cười lạnh, dạ thì thầy con đem cá nhiều là trước là biếu cho thầy, sau là biếu những người trong chùa. Chúng con nghĩ chùa đông nên cần cá nhiều. Thì ông thầy khùng lại nói, ý tụi bay ngu, các thầy chùa không hạp thứ này, hiểu chưa, chỉ có tao thôi. Thôi về đi. Họ riu riu kéo nhau ra về, hớn hở, sau khi được cúng dường thầy vài con cá, và được gặp thầy. Đến giờ ngọ trai, thầy ngồi vào bàn chư tăng, xách theo con cá biển mới luộc. Tăng chúng không chịu nổi mùi tanh, vác chén chạy ra chỗ khác. Thầy cười hề hề, điềm nhiên, gấp cá luộc và chấm nước tương ăn qua bữa. Chỉ có một vị phương trượng tức là vị thầy lớn nhất trong chùa. Chỉ có một vị phương trượng hình như rất hiểu và thương thầy, do đó tăng chúng không dám bàn ra tán vào, mặc dù thái độ nghiêng ngang của thầy. Vì lâu lắm thầy mới về chùa, nên phương trượng cùng ngồi chung bàn với các đệ tử. Vào những dịp ấy, đó là một biểu lộ rõ rệt của lòng ưu ái nơi bậc thầy khả kính. Có thầy, phương trượng vui hẳn lên. Hai thầy trò đàm đạo rất tâm đắc. Phương trượng dường như không mấy quan tâm tới mùi tanh nồng nặc của con cá thầy đang ăn, mặc dù chính ngài thì đang dùng rau muống luộc. Trong bữa ăn ấy, thầy khùng lỡ ho một cái mạnh, văng thức ăn ra ngoài vì kẹt xương cá trong cổ. Thầy điềm nhiên bỏ đũa ra trước mặt đại chúng, quỳ lại ba lạy và sám hối. Lại xong, thầy trở về chỗ cũ tiếp tục ăn. Mọi người tăng chúng chung quanh không nhịn được cười, vừa ăn vừa cười khúc khích. Thầy nổi sùng, thầy quát mắng lên, tiên sư tụi bay, ta đã lại sám hối rồi còn cái gì nữa mà cười. Ngồi ăn trước mặt thầy là không được cười. Bẵng đi một thời gian khá lâu, thầy không trở về chùa. Một buổi chiều nọ, tăng chúng thấy thầy thất thiểu bước lên đồi dẫn đến chùa. Mặt thầy trang nghiêm khác hẳn mọi khi. Tăng chúng ra chào thầy, hôm nay sao sư huynh trang nghiêm thế? Thầy trả lời, ngày mai về dỗ tổ, ta về bái biệt thầy đây. Sư huynh đi đâu? Đi về chầu tổ. Đại chúng cười rộ không tin lời thầy, nhưng đến giờ ngọ hôm sau, tắm rửa xong, thầy vào nhà lạy phương trượng ba lạy, rồi từ biệt và bảo đại chúng, hãy lên đánh chung trong Bát Nhã đi, Tây Phương Tam Thánh sắp đến đón ta rồi. Đại chúng chưa tin hẳn, nhưng nhìn ra thì thấy cả làng đánh cá ùn ùn kéo lên chùa tiễn đưa sư phụ về cảnh Tây Phương. Mùi hương lạ xông khắp, và trên hư không mọi người đều trông thấy ba luồng ánh sáng chói lò Tây Phương Tam Thánh đến rước người con yêu dấu của ngài khi vị này đã mãn nguyện hóa độ. Ba hồi chung trống vang rền, trong khi sư khùng điềm nhiên tọa tịch trong tư thế kiết già, đại chúng rơi lụy, sập lại sám hối trước con người mà họ thường bán bổ vì không thể hiểu được hành tung của ngài. Sau khi ngài thị tịch, đại chúng hỏi phương trượng, bạch thầy, thì ra sư huynh chúng con tu mặc hạnh gì mà khó nghĩ bàn, nhưng tại sao người phải làm như vậy? Tại sao người không sống bình thường như những vị tăng khác? Sư phụ trả lời, để hóa độ những dân giao búa, đệ tử ta phải là như vậy. Nhờ ông ấy mà cả làng đánh cá mới quy y theo Phật, đa số bỏ nghề ác, cho nên xét người, các ông chớ nên xét bề ngoài. Đức Phật đã dạy, nếu thấy tướng mà không chấp tướng mới thấy được Phật. Các ông phải nhớ điều này. Thì cái câu chuyện này chúng ta thấy là cuộc đời nó muôn màu muôn vẻ. Nếu mà mình cứ cố chấp là phải như thế này và phải như thế kia thì mình sẽ gây ra nhiều cái lỗi lầm. Đó là 6 cái căn bản phiền não: tham sân si mạn nghi ác kiến có 6, đó là có 5 đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Tất nhiên những điều mà chúng tôi trình bày thì đại chúng mình thấy là mình nghe được cái gì thì nghe, còn cái danh từ thì quên đi, đúng không cần thiết phải nhớ.